Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2545, Huyết Sắc Trường Hà, màu tím cửa hang. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc thể chất, không có bình cảnh, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, bọn hắn liền có thể không hạn chế đột phá cấp 9 huyết tinh. Tiên cảnh vực ngoại thiên ma máu thịt tinh hoa ngưng tụ mà thành, vật này nếu để cho Hiên Viên Khung, Hiên Viên Thắng nghĩa này chốt đã đạt đến á tiên cấp người thôn phệ. Vẻn vẹn một viên, sẽ không để cho bọn hắn đột phá đến tiên cảnh, có thể ít nhất, có thể để bọn hắn, đi đến á tiên cấp đỉnh phong. Mà lấy chiến tộc thể xác lực lượng, như đi đến á tiên cấp đỉnh phong, cái kia rất có thể, sẽ có được, cùng âm dương đao thánh này loại tiên cảnh một trận chiến thực lực. Ba cái cấp 9 huyết tinh, tạo nên ba cái á tiên cấp đỉnh phong chiến tộc cường giả, có thể so với ba cái cảnh giới võ đạo nhất giai tiên nhân, cũng không tệ. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, thật đến lúc kia, Phượng Hoàng Tông mới là triệt triệt để vô địch tại hạ đẳng tinh vực. Mà giờ khắc này, trừ hắn ra, căn bản là không người có thể so sánh tiên cảnh. Thời gian 3 năm, thoáng cái liền qua, Tô Hàn đi tới tinh không chỗ sâu nhất, nơi này không có bất kỳ cái gì tinh cầu tồn tại. Cũng không phải là đã bị vực ngoại thiên ma cho hủy diệt, mà là từ đầu đến cuối, liền chưa từng xuất hiện bất kỳ tinh cầu. Hắn thấy được một đường to lớn màu đỏ như máu vết nứt, tựa như là tinh không ở trong một đầu màu đỏ tinh hà, từ nam đến bắc, lan tràn hướng về phía không biết nơi nào. Cho dù là dùng Tô Hàn thần niệm, cũng căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Tại cái khe này bốn phía, có lít nha lít nhít không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma tồn tại. Chúng nó mở ra cái kia giữ tợn miệng, dường như tại thôn phệ lấy cái khe này bên trong. Chỗ tràn ngập ra cái kia hào quang màu đỏ như máu. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo bọn chúng này loại hấp thu, đang có vô số vực ngoại thiên ma, khí tức đang không ngừng tăng trưởng. Nơi này, gần như không có ba cấp trở xuống vực ngoại thiên ma, thấp nhất đều là ba cấp. Mà năm cấp, cấp 6, chỗ nào cũng có, ít nhất cũng vượt qua trăm vạn. Chỉ có cấp 7, Tô Hàn thấy được không dưới 10 vạn đầu. Cấp 8. Tô Hàn thấy được 5.000 đầu trở lên, đây là khái niệm gì? Có thể so với nhân loại 10 vạn thiên đế cảnh, có thể so với nhân loại 5.000 á tiên cấp, nếu là này chốt vực ngoại thiên ma, tất cả đều lao ra, cái kia thiên ức lục địa tứ đại pho tượng, còn có thể tụ được sao? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tận lực thu lại khí tức của mình. Chính là dùng chiến lực của hắn, đối mặt nhiều như thế cao cấp vực ngoại thiên ma, đều là phiền toái lớn. Có chút quỷ dị chính là, này chút vực ngoại thiên ma phảng phất nếu không có phát hiện hắn đồng dạng, vẫn tại thôn phệ lấy những cái kia hào quang màu đỏ như máu. Điểm cuối cùng, không ở nơi này, Tô Hàn nhìn thoáng qua phía trước, cái kia tinh thạch chỗ bắn ra màu tím sậm trường hồng, vẫn như cũ còn có chút ít khoảng cách, bất quá đã không phải là quá xa. Đồng thời, nơi này cũng không có cấp 9 vực ngoại thiên ma tồn tại. Dựa theo Tô Hàn dự đoán, cái kia điểm cuối cùng chỗ, chỉ sợ mới là cấp 9 vực ngoại thiên ma tụ tập địa phương. Này chút hèn mạt, chẳng lẽ là nghĩ muốn tăng lên tới nhất định thực lực về sau, lại bay vọt mà ra, đem nhân loại toàn bộ diệt đi. Tô Hàn vẻ mặt có chút lạnh, nói thật, khi nhìn đến này chút vực ngoại thiên ma thời điểm, hắn đối với nhân loại, liền triệt để mất đi lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ đẳng tinh vực, không có bất kỳ cái gì thế lực. Có thể chống cự này loại kinh khủng trùng kích, cho dù là toàn bộ thiên ức lục địa cộng lại, cũng giống vậy không có khả năng. May mắn, ta sớm phát hiện nơi này, yên lặng bên trong, Tô Hàn tận lực không tỏa ra khí tức, dùng tối vi bình thường tốc độ, hướng phía nơi xa mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn thời gian một tháng đi qua, Tô Hàn mới vượt qua, khoảng 5 triệu dặm lộ trình. Mà nếu là lúc bình thường, 5 triệu dặm. Vẻn vẹn cần mấy cái chớp mắt thôi. Vui mừng chính là, cũng không có vực ngoại thiên ma phát hiện hắn. Mà khi hắn lúc ngừng lại, hắn phía trước ước chừng vạn dặm tả hữu địa phương, xuất hiện một cái cửa hang lớn. Hang động này, ở vào cái kia màu đỏ như máu cái khe to lớn bên trong, đang ở chậm rãi vận chuyển. Từ phía trên, Tô Hàn nhìn thấy, nồng đậm đến cực hạn hào quang màu tím đậm, thậm chí đều có chút biến thành màu đen. Chính là chỗ này. Tô Hàn thân thể chấn động, nhìn chằm chằm cái kia màu tím sậm cửa hang. Tinh thạch chỉ hướng phương hướng, điểm cuối cùng chính là chỗ này, hang động này màu sắc, cũng là cùng thứ bảy miếng chí tôn bảo châu màu sắc, giống như đúc. Có thể là, cửa động một bên khác là cái gì? Cái kia thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, chẳng lẽ ngay tại trong động khẩu? Vẫn là tại, cửa động đối diện, gần như là Tô Hàn nghĩ tới chỗ này sau một khắc, cái kia cửa hang, liền trực tiếp nói cho hắn, trong động khẩu có cái gì? Xoạt, hàng loạt dữ tợn thân ảnh, theo cái kia cửa hang ở trong xuất hiện. Số lượng, ít nhất cũng vượt qua 100 triệu, mà tại Tô Hàn cảm giác bên trong, này chút vực ngoại thiên ma, cũng không có chút nào khí tức tồn tại, tựa như là nhân loại bên trong, chưa từng tu luyện phàm nhân một dạng. Chúng nó tại xuất hiện về sau, tầm mắt đồng loạt hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Tô Hàn biến sắc, không nói hai lời, lập tức tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Hắn biến mất tốc độ cực nhanh, những cái kia vực ngoại thiên ma, cũng không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh. Chúng nó tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đi ra cửa hang, đi tới cái kia màu đỏ như máu vết nứt bên cạnh, trước khi đi Tô Hàn chỗ đã thấy những cái kia vực ngoại thiên ma một dạng, bắt đầu thôn phệ hào quang. Cho dù là tại thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cũng cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Một cái chớp mắt, vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Này chút vực ngoại thiên ma thôn phệ hào quang màu đỏ như máu một cái chớp mắt, trên thân liền trực tiếp tản ra một cấp vực ngoại thiên ma khí tức. Trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua phàm cảnh, có được nhân loại hóa linh cảnh tu vi, Tô Hàn đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Loại tốc độ này, không khỏi quá nhanh, hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục lẳng lặng quan sát. Cho đến ngày thứ hai thời điểm, đưa qua ức vực ngoại thiên ma, khí tức lần nữa tăng lên, đạt đến cấp 2, cũng chính là tương đương với nhân loại linh thể cảnh. Hèn mạt, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn trực tiếp gào thét lên tiếng. Hắn thật sự là khó mà tin được giờ phút này phát sinh hết thảy, này loại tạo nên cường giả tốc độ, ai có thể so sánh. Như nhân loại tu sĩ, cần theo tầng dưới chót nhất bắt đầu, từng bước một tu luyện. Lại không nói tư chất, cho dù là tất cả mọi người có thể tu luyện tới linh thể cảnh, cái kia chỉ sợ cũng ít nhất cần mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này chút vực ngoại thiên ma, vẻn vẹn hai ngày, liền đạt đến loại tầng thứ này. Này đối với con người mà nói, thật chính là tai họa ngập đầu, nhất làm cho Tô Hàn thấy trầm trọng chính là, ngày thứ ba thời điểm, lại có một nhóm số lượng quá trăm triệu vực ngoại thiên ma, theo trong hắc động xuất hiện. Chúng nó vẫn như cũ là tại hai ngày sau đó, đạt đến cấp 2. Hai ngày, liền có một nhóm vực ngoại thiên ma xuất hiện, mỗi một nhóm, đều là số lượng quá trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu. Tô Hàn giờ phút này tận mắt nhìn đến, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao những cái kia vực ngoại thiên ma sẽ nhiều như thế. Hang động này, là chúng nó tiến vào hạ đẳng tinh vực con đường duy nhất. Này huyết sắc trường hà, là chúng nó thực lực tăng lên duy nhất chất dinh dưỡng. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp đem chí tôn vương nguyện đem ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.